Chương 139, không thích. Thẩm Thanh Lan nhìn lại, vậy mà là Khâu Thị bên người một cái còn sơ song nha tiểu nha đầu, nàng cầm mấy tấm song cửa sổ sững sờ đứng ở vài thước có hơn, mười phần đáng yêu. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nàng nhận biết nha đầu kia, gọi là Hạnh Đào, mới 8 tuổi, vừa mua vào đến một năm, còn không quá rảnh thế sự, ánh mắt trong trẻo, tâm tư lương thiện cùng Phỉ Thúy so được, nhớ vừa đến Phân Ninh ngày đó. Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi liền chuẩn bị dùng túi thơm để hãm hại chính mình, còn may mà Hạnh Đào thẳng thắn thành khẩn nói thẳng mới khiến cho chân tướng rõ ràng. Ta đến xem nhị tiểu thư, đáng tiếc tới không đúng lúc, nhị tiểu thư đang tại nghỉ ngơi, cho nên không dám quấy rầy. Ngủ Hạnh Đào tựa hồ còn hoang mang, tiến lên vài bước tới cửa, vừa thấy, vò đầu thấp giọng nói, nhị tiểu thư mới vừa rồi còn nhường nô tỳ đi theo đại nãi nãi lấy chút chép kinh giấy đến. Nhanh như vậy liền ngủ đại nãi nãi đặng thị phòng ở cách nơi này rất gần, vừa rồi Thẩm Thanh Lan từ Khâu Thị bên kia lại đây, còn nghe được đặng thị ở trong đầu nói chuyện, bất quá không chú ý, bây giờ nghĩ lại đại khái chính là cùng Hạnh Đào đối thoại, mấy câu nói đó dùng được bao lâu Thẩm Thanh Lan như cười. Như không ngắm nhìn dựa bàn bất động Thẩm Thanh Ngộng, thiếu chút nữa vui đi ra. Phỉ Thúy liền không như thế tốt độ lượng rộng rãi, đối Hạnh Đào đặc biệt thân thiết. Chẳng lẽ là nhị tiểu thư ngày đêm chép kinh, mệt nhọc quá mức, cho nên vây được nhất dính bàn liền ngủ Hạnh Đào không có tâm nhãn, ăn ngay nói thật, nhị tiểu thư hôm nay không chép kinh à, nhị tiểu thư nói, nàng hôm nay trước nhìn kinh thư, quen thuộc lại sao? Cửa rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Mà trong phòng, Thẩm Thanh Mộng hai tay giật giật, không sớm không muộn tỉnh lại, nàng cũng không vội mà mở mắt, vẫn đem đầu vùi ở trong khuỷu tay, mơ mơ màng màng kêu. Hạnh Đào Hạnh Đào Hạnh Đào tại cửa ra vào nghe được, cảm thấy cách khá xa, sợ nàng nghe không được, lớn tiếng trả lời, nhị tiểu thư, nô tỳ ở trong này. Không biết có phải hay không là sợ, Thẩm Thanh Mộng thân thể đột nhiên một tướng, ngay sau đó mạnh ngồi đoan chính, lo lắng bốn phía nhìn quanh, Hạnh Đào Hạnh Đào giấy đâu Hạnh Đào nhanh chóng chạy đi vào, nhị tiểu thư, nô tỳ đi được không khéo, đại nãi nãi nói, trong kho vốn là không nhiều, vừa mới bị đại thiếu gia lĩnh đi, thỉnh ngài chờ một chờ. Nàng lập tức phái người đi mua. Đại thiếu gia tại đọc sách, luyện chữ viết văn chương muốn đều dùng giấy, đây là thiên kinh địa nghĩa, Thẩm Thanh Mộng nói không chừng cái gì, chỉ phải gượng ép cười một tiếng, khoát tay nói, tự nhiên là trước tăng cường đại ca ca mới là. Nói xong lời nói, mới như là đột nhiên trong lúc đó phát hiện cửa còn đứng người, ngơ ngác nhìn hội, mới một bộ giật mình tỉnh lại biểu tình, lộ ra cái cực kỳ khoa trương tươi cười, cùng tự mình tới cửa đón chào. Tứ muội muội đến xem ta đây chính là khách đi đến, trách ta không có tâm lý chuẩn bị, thất lễ, mời vào. Thẩm Thanh Lan thấy nàng đã mở miệng, mới ha ha hai tiếng, phi thường phối hợp diễn vừa ra tỉ muội tình thâm vợ kịch lớn, kéo lại nàng cánh tay, ngọt ngào cười một tiếng, nhà mình tỉ muội chuỗi cái môn, nhị tỉ tỉ muốn làm cái gì chuẩn bị tâm lý. Thẩm Thanh Mộng vốn muốn mượn Hạnh Đào cho Khâu Thị một cái tỉ muội hữu hảo lời nhắn. Không nghĩ đến đối phương biểu hiện được so nàng còn phải làm, lập tức xấu hổ được không có kiên nhẫn, ý bảo Hạnh Đào ra ngoài, lúc này mới bỏ ra cánh tay cười lạnh. Nơi này không có người ngoài, tứ muội muội cùng ta ở giữa, cũng không cần đến chơi này đó hư. Thẩm Thanh Lan che miệng cười khẽ, nhị tỷ tỷ như thế nào có thể trách ta đâu, rõ ràng là ngươi chơi, ta bất quá là học theo mà thôi, có thể so với không được nhị tỷ tỷ nói ngủ liền ngủ bản lĩnh. Thẩm Thanh Mộng trên mặt đột nhiên mà lên lệ khí, xem ra tứ muội muội hôm nay lại đây là cố ý xem ta chuyện cười, ta là thứ xuất, so không được tứ muội muội được sủng ái, cho nên ta nha đầu theo ta cũng bị người nhìn tiện, tứ muội muội hiện tại hài lòng sao nhị tỷ tỷ, ngươi vậy mà nói ra những lời này, thật sự đáng sợ. Thẩm Thanh Lan tràn đầy khiếp sợ hô lên, xem ra nhị tỷ tỷ là đối tổ mẫu cùng đại bá mẫu đầy bụng oán hận. Trách nàng nhóm lượng trách phạt Thạch Lưu, ta tuy rằng không rõ ràng Thạch Lưu đến tột cùng phạm vào cái gì sai, nhưng cảm giác được tổ mẫu cùng đại bá mẫu tuyệt đối sẽ không cố ý cùng ngươi không qua được, ngươi cũng không ngấm lại, nhiều năm như vậy đến, chẳng lẽ ăn không đủ no, mà không đủ ấm vẫn là ngươi lại nghe ai ở sau lưng nói bậy, nói ngươi là thứ xuất, so người bên ngoài thấp một. Chờ Thẩm Thanh Mộng không nghĩ đến nàng đột nhiên đề cao thanh âm, lập tức sợ tới mức mặt như màu đất, sợ kinh động Khâu Thị. Chính mình nhưng liền họa vô đơn chí. Đừng nói nữa, nàng thấp giọng quát lớn. Thẩm Thanh Lan lại đột nhiên trong lúc đó thụ thật lớn kinh hãi, mạnh đình chỉ đề tài vừa rồi, kêu sợ hãi một tiếng, ủy khuất được thanh âm đều rung rung, nhị tỷ tỷ, ngươi làm ta sợ làm cái gì? Ngươi nếu là không thích người khác nói như vậy, trực tiếp báo cho biết là được, làm gì đột nhiên làm ta sợ? Thẩm Thanh Mộng được nàng tức giận đến sắc mặt một trận đỏ một trận thanh, đáy mắt lại hiển lộ độc ác, giơ lên cánh tay liền chuẩn bị đánh Thẩm Thanh Lan. Gì, nhị muội muội, ngươi làm cái gì vậy? Muốn đánh tứ muội muội sao? Cửa đột nhiên vang lên một tiếng nặng nề cười lạnh, cái thanh âm này nhường Thẩm Thanh Mộng lập tức mặt xám như cho tàn, lại quên trả lời. Thẩm Thanh Lan còn chưa nhìn đến người liền vui vẻ, Đặng thị, ngươi đến được thật xảo. Đại tẩu đang bận cái gì cực khổ? Thẩm Thanh Lan nhìn Đặng thị trên tay còn nâng hộp lớn tử, cười cùng nàng chào hỏi, nhìn qua không hề khúc mắc. Đặng thị chuyển hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, dị sắc chợt lóe lên, nhường tứ muội muội chuyện cười, ta chính là mù bận việc. Lại chuyển hướng Thẩm Thanh Ngộng, nhị muội muội vừa rồi nhường Hạnh Đào cùng ta mượn giấy, không khéo cực kỳ, đại ca ngươi mới đều lấy đi. Ta cái này còn vội vàng lao an nhân dược thiện, không có quan tâm đi mua, cái này không, trong lòng ấy nấy, sợ làm trễ mãi nhị muội muội hiếu tâm, nhanh chóng tự mình lại đây giải thích một chút, hiện tại xem ra, ngược lại là chuyện tốt, nhị muội muội mệt đến nằm sấp trên bàn liền ngủ, cái này được làm sao được chi bằng hảo hảo nghỉ một chút, chính là mẫu. Thân biết, cũng không trách được nhị muội muội nhàn hạ đi. Thẩm Thanh Lan Tố không thích Đặng thị tâm cơ thâm trầm. Đem chua ngoa cùng khéo đưa đẩy hoàn mỹ dung hợp, nghe lời nói này lại nhịn không được muốn cười kêu một tiếng tốt. Lại nhìn Thẩm Thanh Ngộng sắc mặt, đã là không thể miêu tả khó coi, chỉ sợ là ngay sau đó liền muốn nhào đi qua đem Đặng thị ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bóp chết, chỉ là không đợi nàng tỉnh lại qua khí mở ra khẩu, Đặng thị ha ha cười một tiếng, căn bản không cho nàng cơ hội. Tốt, nhị muội muội cùng tứ muội muội chuyện văn đi, ta phải đi phòng bếp. Đặng thị hướng Thẩm Thanh Lan cười vỗ vỗ tay chung chiếc hộp, đây là lần trước Lục công tử đưa tới tham, ta cho lão an nhân hầm nhất chung đi. Dứt lời, mang theo một chuỗi tiếng cười khẽ mà đi. Thẩm Thanh Lan ánh mắt lạnh hạ, tươi cười như cũ, lòng nói cái này Đặng thị thật đúng là quen trò chơi, làm bộ làm tịch trào phúng Thẩm Thanh Mộng một trận, trước khi đi còn không quên lại giễu cợt hạ chính mình, tự cho là lấy một địch hai thành người thắng, kỳ thật, không hẳn nàng bất động thanh sắc mắt nhìn Thẩm Thanh Mộng. Đối với nàng vẫn còn chưa bình phục sắc mặt xem nhẹ, nhị tỷ tỷ vừa rồi vung tay lên, hình như là có chuyện không khéo bị đại tẩu đánh gãy, hiện tại đại tẩu đi, hay không? Tiếp tục.